Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, chuẩn bị phản kích. Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm tiếp tục quét mỏ. Trong vòng mấy tháng sau đó, bọn hắn liên tục tìm được vài tòa cỡ lớn mỏ tinh thạch, mà lại cũng không có gặp được phiền toái gì. Thu lấy đại lượng mỏ tinh thạch, Diệp Vân tính một chút, dù là mở ra gấp trăm lần dòng thời gian gia tốc, hiện tại vốn liếng cũng đầy đủ chèo chống 2 năm dài đằng đẵng. Ngoại giới 2 năm, đây chính là trong vạn cổ chung 200 năm. Chỉ là một cái tinh thể liền có như thế lớn thu hoạch. Vậy lại đi mấy cái tinh thể mà nói, càng là muốn kiếm lời lật ra. Tài đại khí thô, dù là không có tìm được cái gì thiên tài địa bảo, Diệp Vân cũng thông qua phòng đấu giá mua vào một chút. Tu vi vững bước tăng trưởng, bây giờ đã là tiếp cận đại tinh vị đỉnh phong, mấy ngày nữa liền lại có thể trùng kích vào một cảnh giới. Bất quá, trên cổ dương tinh mỏ tinh thạch hẳn là bị càn quét đến không sai biệt lắm. Diệp Vân liền quyết định rời đi, đi kế tiếp tinh thể tiếp tục đi càn quét. Tinh thạch loại vật này, ai sẽ ngại nhiều? Hai người tiến đến khóa tinh truyền tống trận, lấy tốc độ của bọn hắn, bất quá nửa ngày mà thôi liền tới đến lúc đó. Tìm tới các ngươi, bọn hắn vừa mới đến bước, liền nghe được một cái xâm nhiên thanh âm vang lên, tràn đầy hận ý. Ai vậy? Diệp Vân nhìn sang, chỉ gặp một cái không có nửa người dưới nam tử đang dùng tràn ngập ánh mắt phẫn hận theo dõi hắn. Cùng Lâm Sơ Hàm, Phó Phong, trước đó thu lấy cổ minh thú thời điểm, gia hỏa này vừa vặn bị cuốn tiến vào trong chiến đấu. Nguyên bản hắn đã chạy, có thể bởi vì muốn nịnh nọt Lâm Sơ Hàm, lại hấp tấp chạy về đến tham chiến. Kết quả đây, cổ minh thú một cái mạnh nhất đồng thuật đánh qua, gia hỏa này nửa người dưới liền không có. Hiện tại, đem món nợ này tính tới hắn cùng Lâm Sơ Hàm trên thân. Cái này nguyên thai cảnh khí lượng cũng quá nhỏ, nhưng đối với Phó Phong tới nói, cơ hồ là vô duyên vô cớ liền thiếu đi xuống nửa người, lại chẳng đạt được gì. Cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Nhưng là, hắn tự nghĩ không phải là đối thủ của Lâm Sơ Hàm, cho nên, lần này hắn nhưng là mời giúp đỡ tới. Thái Bang, nguyên thai cảnh đại tinh vị, người này cũng không phải là cổ dương tinh, mà là lần này đi thiên minh tinh tìm kiếm đường, lại tu vi không đạt, mới bị lui trở về, tạm thời trên cổ dương tinh dừng lại chút thời gian. Phải biết, Thái Bang năm nay bất quá hơn 100 tuổi, cũng đã tu đến cảnh giới như thế, có thể thấy được nó thiên phú đến kinh người cỡ nào. Nhưng là, càng mạnh vẫn còn thuộc phụ thân của hắn, Thái Cổ Thành, đây chính là toàn bộ tinh vũ công nhận cường giả, sớm liền tu đến nguyên thai cảnh cực tinh vị, thực lực sâu không lường được. Thái Cổ Thành trước đó bế tử quan, cũng không có tiến đến thiên minh tinh. Bất quá, nếu đường hiện, mỗi 10 năm liền có thể đi một lần. Như vậy, tin tưởng tại 10 năm kỳ kế tiếp, Thái Cổ Thành khẳng định sẽ đi xông vào một lần. Lấy thực lực của hắn cường đại, tuyệt đối có thể vượt qua kiểm tra. Phó Phong tự nhiên là cố ý mời Thái Bang. Nếu như Thái Bang có thể đối phó được Lâm Sơ Hàm, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu như không được, như vậy hắn còn có thể đem chính mình lão tử rời ra ngoài. Tin tưởng có Thái Cổ Thành cường giả như vậy xuất thủ, Lâm Sơ Hàm lại yêu nghiệt cũng chỉ có một con đường chết. Hắn không có được, vậy ai cũng đừng hòng đạt được. Thái huynh, ngươi nhìn nữ tử này, có phải hay không như ta nói đến như vậy, tuyệt lệ động lòng người? Phó Phong quay đầu, hướng về bên cạnh một tên người trẻ tuổi áo đen nói ra. Đó là đương nhiên chính là Thái Bang. Hắn đã không chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Sơ Hàm. Nghe được Phó Phong hỏi hắn, liền gật gật đầu, nói, không sai, thật sự là tuyệt lệ vô song. Thế gian khó tìm, Bất quá, đây cũng là một đóa có gai kiều hoa. Phó Phong nhắc nhở, theo ta được biết, nàng có được thể chất đặc thù, mà lại, chiến lực thẳng bức nguyên thai cảnh cực tinh vị. Thái Bang chẳng những không có lui e sợ, ngược lại có chút hớn hở xoa xoa đôi bàn tay. Dạng nữ tử này mới xứng làm đạo lữ của hắn. Bằng không mà nói, không nói mỹ mạo bất quá là cái bình hoa thôi. Diệp Vân lắc đầu, còn nguyên thai cảnh đâu? Tại sao theo phổ thông sắc quỷ không hề khác gì nhau? Tu vi đều tu đến trên thân chó rồi. Dưới chân hắn một chuyển, đã là ngăn tại Lâm Sơ Hàm trước người, ngăn cách Thái Bang ánh mắt. Thái Bang lại không có chân thị chi nhãn, như thế nào nhìn thấu Diệp Vân thân thể? Hắn lập tức liền giận, tùy ý vung tay lên, tránh bên cạnh đi, nể mặt Lâm Sơ Hàm. Hắn chỉ là vận dụng từng tia lực lượng, miễn cho đem Diệp Vân giết chết. Nhưng mà, kình lực phất qua, Diệp Vân nhưng vẫn là đứng tại chỗ, liền khối góc áo đều không có dương động. Lâm Sơ Hàm âm thầm ra tay, đem Diệp Vân dung nhập hư linh không gian, muốn phá nàng hư linh không gian. Vậy ít nhất cũng phải điều động 35 trọng thiên năng lượng đặc thù. Mà cái này, hay là bởi vì nàng mới chỉ là xuất khiếu cảnh, nếu là rảo bước tiến lên nguyên thai cảnh mà nói, dù là 36 trọng thiên năng lượng đặc thù lại tổn thương được nàng sao? Một kích không có chút nào thành tích, cái này khiến Thái Bang trên khuôn mặt có chút không nhịn được. Hắn nhưng là nguyên thai cảnh, mà lại một mực được vinh dự tuyệt thế thiên tài, cùng thời đại thiên kiêu cái nào không bị hắn nghiền ép đến không có tính tình. Hiện tại, hắn xuất thủ, thế mà không có khả năng làm sao một cái nho nhỏ thiên hải cảnh. Đơn giản, bất quá, cái này hiển nhiên không phải Diệp Vân năng lực, chỉ là thiên hải cảnh, lại yêu nghiệt đều khó có khả năng làm đến, chỉ có thể là Lâm Sơ Hàm. Nữ tử này, thật là khiến người ta kinh hỉ. Nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng thịnh, nói, đạo hữu, tại hạ Thái Bang, không biết phương danh xưng hô như thế nào. Diệp Vân một mặt vẻ khiếp sợ, ánh mắt của ngươi cỡ nào kém a, thế mà đem ta một cái đại lão gia coi như là nữ. Ta nói vị đạo huynh này, ngươi hay là nhanh đi trị con mắt đi, đều mù a. Thái Bang giận dữ, tại nguyên thai cảnh trước mặt, có phần của ngươi nói chuyện sao? Còn tưởng rằng chính mình rất khôi hài, nói loại trò đùa này nói. Không biết mùi vị, người trẻ tuổi, đại nhân nhà ngươi có hay không dạy qua ngươi? Tại người lớn nói chuyện thời điểm, tiểu hài tử chớ xen mồm sao? Hắn xâm nhiên nói ra, Diệp Vân nhún nhún vai, trực tiếp không để ý đến. Thái Bang nhanh chân hướng về Diệp Vân đi đến. Oanh, khí thế của hắn bắt đầu dương động, sau đó trở nên tràn đầy tính áp bách. Phảng phất, nhất niệm liền có thể dẫn tới tận thế tai ương. Vực chi cảnh, không hổ là người mạnh nhất dòng dõi. Không hơn trăm nhiều tuổi liền nắm giữ vực. Lâm Sơ Hàm nhẹ nhàng một nhóm, đem Diệp Vân che đậy chắp sau lưng đi. Tránh ra. Nàng thản nhiên nói, ngươi có thể rốt cục nói chuyện, thật không hổ là để hắn đều là động tâm nữ nhân. Lãnh Nhược Băng Sơn, bất quá, hắn liền ưa thích loại này, muốn không có điểm tính cách, không có điểm giá đỡ, ngược lại làm cho hắn coi thường. Đạo hữu, người ta đều là khổ tu mấy trăm năm người, ngươi không phải không biết, đi đến chúng ta độ cao như vậy. Thiên hạ lại có thể có mấy người? Thái Bang nói ra, mà giống ngươi ta dạng này chắc tuyệt thiên tài, càng là ít đến thương cảm. Nếu thượng thương để cho chúng ta gặp nhau, đó chính là duyên phận, da mặt này đủ dày. Nhưng ngược lại, hắn đây cũng là tuyệt đối tự tin, trên một tinh thể mới bao nhiêu nguyên thai cảnh cường giả. Căng hết cỡ chừng trăm cái đi. Mà giống hắn cùng Lâm Sơ Hàm dạng này vô cùng cao minh thiên tài. Vậy một cái tinh thể đều là khó tìm một cái. Tại trong tinh vũ mênh mông gặp nhau. Đây đúng là duyên phận. Đáng tiếc, Lâm Sơ Hàm há lại sẽ để ý. Nàng nếu là nguyện ý, sớm tại vài thập niên trước liền có thể thành tựu nguyên thai cảnh. Hiện tại càng là có thể ước mơ một chút toàn bộ tinh vũ đệ nhất cường giả. Tiên thiên đạo thể, một thời đại chỉ có thể xuất hiện một cái. Cho nên, Thái Bang loại lời nói rất lý tính, rất hiện thực này. Đối với nàng lại có thể có cái gì xúc động đâu. Tránh ra, nàng chỉ là nhàn nhạt lặp lại. Thái Bang cuối cùng là có chút khó chịu. Người xác thực mỹ lệ vô song. Nhưng là, ta cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Mấu chốt nhất là, người bất quá là xuất khiếu cảnh. Kiêu ngạo như vậy, thích hợp sao? Đạo hữu, hay là lưu lại trò chuyện chút đi. Hắn ngang nhiên xuất thủ, hướng về Lâm Sơ Hàm chộp tới. Đường đường nguyên thai cảnh đại năng, thế mà như thế cường đạo lưu manh. Chính bởi vì hắn là nguyên thai cảnh, đứng ở phàm tục đỉnh điểm, mới có thể như thế tùy ý làm bậy. Ai có thể ngăn cản hắn? Lâm Sơ Hàm hừ một tiếng, như ngọc đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ. Oanh, không gian cũng là bị sinh sinh xé rách, hóa thành một dòng sông dài, đưa nàng cùng Thái Bang phân chia ra. Thái Bang người đang truy kích, nhưng là Lâm Sơ Hàm rõ ràng không có di động mảy may, sửng sốt để hắn không cách nào tiếp cận. Đây là hư linh không gian. Thái Bang vẩy một cái lông mày, vì Lâm Sơ Hàm thực lực làm chấn kinh. Xác thực, cái này có nguyên thai cảnh cực tinh vị thực lực, nhưng hắn cũng là tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Cho ta nát. Hắn hừ một tiếng, một quyền bạo oanh, vực chi cảnh gia trì phía dưới, một quyền hóa thành ức vạn quyền, dày đặc vô cùng đánh vào trên sông. Bành, khi hắn công kích đạt tới cực hạn nào đó lúc, sông lập tức phá toái, hư linh không gian bị đánh vỡ. Thái Bang thét dài một tiếng, tiếp tục hướng về Lâm Sơ Hàm đánh tới. Lâm Sơ Hàm thần tình lạnh nhạt, lại là một chỉ vạch ra. Trường Hà, tái hiện. Nàng tới nói, hư linh không gian thuộc về nàng thể chất chi uy, cho nên thi triển ra không gì sánh được phải cho dễ. Mà lại, gần như không phí sức. Thái Bang rất mạnh, lần nữa cường thế xuất thủ, đem Trường Hà oanh phá. Nhưng mà, một sông đằng sau còn có một sông. Hắn chỉ tại không ngừng oanh kích, nhìn như bỗng nhiên so sánh, nhưng cẩn thận xem xét, hắn căn bản không có rút ngắn cùng Lâm Sơ Hàm khoảng cách. Một chút xíu đều không có. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Diệp Vân gật đầu không thôi. Bà thật sự là đem thể chất khai phát đến độ cao mới. Chẳng những có thể làm dùng cho bản thân, thậm chí còn có thể ảnh hưởng hoàn cảnh, đạt tới vực độ cao. Phó Phong thì là sợ hãi thán phục. Trước đó hắn chẳng qua là cảm thấy Lâm Sơ Hàm rất mạnh, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng nàng lại có thể mạnh đến dạng này phân thượng. Thái Bang công liên tiếp nửa canh giờ, không thể không dừng tay lại. Hắn cũng không có kiệt lực, nhưng là còn như vậy oanh kích xuống dưới lại có ý nghĩa gì? Đánh lâu như vậy, chẳng lẽ hắn còn chưa phát hiện chính mình nửa phần cũng không có tới gần sao? Hắn đã sớm phát hiện, nhưng không có dừng lại là bởi vì hắn không phục, cho là mình có thể đánh cho để Lâm Sơ Hàm dẫn đầu không kiên trì nổi. Hiện tại mà nói, hắn không còn tự tin như vậy. Khỏi cần phải nói, chỉ dựa vào chiêu này, Lâm Sơ Hàm đối đầu bất luận cái gì nguyên thai cảnh đại năng đều có thể đứng ở thế bất bại. Đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn. Thái Bang gật gật đầu. Ngươi mạnh như vậy, ta càng thêm vừa ý ngươi. Ngươi vừa ý có làm được cái gì? Ngựa không biết mặt dài. Diệp Vân đậu đen rau muống nói. Thái Bang có thể dễ dàng tha thứ Lâm Sơ Hàm, đó là bởi vì Lâm Sơ Hàm có đầy đủ thực lực. Thế nhưng là, ngươi một cái thiên hải cảnh cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ba phen mấy bận bất kính với ta, cho là ta không dám giết ngươi sao? Hắn xâm nhiên nói ra. Đến a, Diệp Vân ngoắc ngoắc ngón tay, thật không phải hắn thổi. Dù là không có Lâm Sơ Hàm tương trợ, hắn có vạn cổ chung nơi tay, thì sợ gì chi có. Chết, Thái Bang thực sự nổi giận. Oanh, toàn thân đều là tỏa ra hào quang màu xanh. Lâm Sơ Hàm cũng không có chủ quan. Đối thủ này mặc dù không bằng Biên Đạo Lâm mạnh như vậy, nhưng cũng không thể khinh thường. Nàng có thể chống đỡ được Thái Bang, cũng không đại biểu ngay tại trên thực lực vượt qua người này. Dù sao, hư linh thần thể mạnh nhất chi ở chỗ đánh không đến. Đi, Lâm Sơ Hàm lười nhác ở chỗ này lãng phí thời gian. Một bà nhấc lên Diệp Vân, hưu, thân hình bay lượn, chạy đi đâu? Thái Bang vội vàng đuổi kịp. Phó Phong cũng là hai tay vỗ, bay vút lên tại không. Dù là bị hai tên nguyên thai cảnh truy kích, Lâm Sơ Hàm cũng là thong dong cực kỳ, một cái cất bước mà thôi, nàng đã đi tới truyền tống trận chỗ. Trở lại, một chỉ vạch ra, Trường Hà tái hiện. Không chỉ như vậy, Trường Hà còn tại cấp tốc khuếch trương. Mặc dù Thái Bang cùng Phó Phong ngay tại đuổi, lại là càng đuổi cách càng xa. Thái Bang hét lớn một tiếng, thanh quang bắn ra, ở trong tay của hắn hóa thành một thanh thiên kiếm, hướng về Trường Hà chém đi qua. Một kiếm chém xuống đi, thanh quang nở rộ, chỉ gặp toàn bộ Trường Hà đúng là bị sinh sinh chém thành hai đoạn. Gia hỏa này thật đúng là nghiêu bức. Diệp Vân gật gật đầu, người này mặc dù không kịp Biên Đạo Lâm, nhưng cách xa nhau cũng sẽ không quá nhiều. Mấu chốt là bà mới xuất khiếu cảnh a, nếu như tất cả mọi người là nguyên thai cảnh, lại đánh thử một chút, không nói một chiêu miểu sát, nhưng tuyệt đối là nhẹ nhõm chà đạp. Thái Bang giết tới đây, nhưng là Lâm Sơ Hàm đã khởi động truyền tống trận, hưu một chút, hai người trong nháy mắt biến mất. Thái Bang sắc mặt tái xanh, quay đầu nói, nhanh, lại mở ra truyền tống trận. Đại nhân, truyền tống trận mở ra đằng sau, ít nhất phải cách xa nhau thời gian nửa nén hương mới có thể lần nữa mở ra. Nếu không khả năng phát sinh bạo tạc, vậy đại nhân liền sẽ mê thất trong tinh không mịt mờ. Phụ trách truyền tống trận người vội vàng nói, điểm ấy Thái Bang đương nhiên sẽ không biết, chỉ là hắn quá mức phẫn nộ, mới có thể tức hổn hển. Hắn dần dần tỉnh táo lại, Lâm Sơ Hàm, hắn nhất định phải được, mà tiểu tử miệng tiện kia, hắn cũng nhất định phải oanh sát. Phó đạo hữu, cùng ta cùng một chỗ truy kích sao? Hắn hướng về Phó Phong hỏi. Phó Phong thực lực căn bản không để tại trong mắt của hắn, nhưng dù sao cũng là nguyên thai cảnh, dùng để truy tung lại là dư xài. Được, Phó Phong đáp ứng sảng khoái. Hắn muốn tận mắt nhìn xem Diệp Vân bị giết, nhìn xem Lâm Sơ Hàm bị hủy. Chờ một hồi, bọn hắn cũng leo lên ngồi truyền tống trận, truy tung Diệp Vân hai người mà đi. Chân hỏa tinh, đây là Diệp Vân hai người tới đạt cái thứ hai dị tinh thể. Tinh này tên là chân hỏa, xác thực danh phù kỳ thực, hỏa năng không gì sánh được đến sinh động. Có đại lượng núi lửa ở vào phun trào trạng thái, đem tinh thể này bình quân nhiệt độ không khí nhất rất cao. Người bình thường căn bản là không có cách ở chỗ này sinh tồn. Đương nhiên, bình thường thực vật cũng làm không được, chỉ có một ít đặc thù hỏa trúc sinh thực vật mới được. Mà nhân loại mà nói, chí ít cũng phải là đồng cốt cảnh mới có thể đối kháng dạng này nóng bỏng. Theo lý mà nói, tinh thể này hẳn là vết chân hiếm thấy mới là. Không phải vậy, bởi vì nơi này thừa thải hỏa thuộc tính bảo vật, thậm chí còn có chí bảo có thể làm cho người thu hoạch được hỏa hệ thể chất đặc thù. Cho nên, nơi này khắp nơi có võ giả đang tìm. Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm lập tức rời đi truyền tống trận, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, hay là lấy tìm mỏ tinh thạch làm chủ. Đương nhiên, nếu là gặp linh dược loại hình, bọn hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Hơn 10 ngày về sau, Diệp Vân tìm được một đầu cỡ nhỏ mỏ tinh thạch. Đáng tiếc a, cỡ nhỏ mỏ là không có tinh ngọc. Bất quá, dù sao cũng là một cái mạch khoáng, làm sao có thể buông tha đâu. Diệp Vân đang muốn mở đào, lại là bỗng nhiên hiện lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Oanh, một đạo cột sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, hướng về hắn bổ tới. Đây là nguyên thai cảnh đại năng thủ bút, nhanh đến tột đỉnh, Diệp Vân căn bản không có tránh né tư cách. Hắn liền muốn tiến vào thái cổ chung, nhưng là chỉ gặp một đạo trường hà xuất hiện, gọi được hắn trên không. Hắn lập tức an tâm, bà xuất thủ, hướng một cái thiên hải cảnh xuất thủ, còn biết xấu hổ hay không rồi. Lâm Sơ Hàm thanh âm cuối cùng là không còn lạnh nhạt, mà là mang tới một tia sát khí, thật sự cho rằng nàng sẽ không giết người. Thái Bang thân ảnh từ trên trời giáng xuống, vừa rồi hắn là vận dụng vực, một ý niệm muốn đem Diệp Vân oanh sát. Bất quá, Lâm Sơ Hàm cũng đồng dạng là tu ra vực tồn tại. Nhất niệm động, đem Diệp Vân che lại. Ha ha, hôm nay liền giết kẻ này, đưa ngươi đoạt lại đi, làm đạo lữ của ta. Thái Bang mười phần phách lối nói Lâm Sơ Hàm không nói gì, mà là trực tiếp giết tới. Hết lần này đến lần khác tìm tới cửa, cuối cùng là để nàng sinh giận. Oanh, oanh, oanh, hai người đại chiến, bay thẳng cửu trọng thiên. Bọn hắn đại chiến, tự nhiên không có người lo lắng Diệp Vân. Phó Phong ánh mắt quét tới, chăm chú vào Diệp Vân trên thân. Hiện tại, ai còn có thể ngăn cản hắn giết người? Chết! Hắn hướng về Diệp Vân đánh ra công kích. Một chưởng chấn xuống, che khuất bầu trời. Diệp Vân mỉm cười, đã là tiến nhập vạn cổ chung. Bất quá, hắn cũng chỉ có bỏ trốn phần. Không phải liền là nguyên thai cảnh nha, có gì đặc biệt hơn người? Diệp Vân ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu trùng kích cực tinh vị. 1000 lần thời gian gia tốc, mở ra, loại tiểu bình chướng này làm khó được hắn sao? Bất quá nửa trời, hắn liền thuận lợi đột phá, tiếp tục tu luyện. 1000 lần thời gian gia tốc phía dưới, bên ngoài một ngày, bên trong chính là 3 năm. Cái này muốn tiêu hao rộng lượng tinh thạch, nhưng là Diệp Vân không quan tâm. Hắn muốn phản kích, phản kích, phản kích, lấy tinh thạch là nguồn năng lượng. Diệp Vân không ngừng mà tu luyện. Sau 3 tháng, Diệp Vân bắt đầu trùng kích nhân thể đạo thứ 5 cực hạn. Chân thị chi nhãn dưới, hắn động tích trên người mình mỗi một chỗ bí mật. Đây đối với hắn đột phá đạo thứ 5 nhân thể cực hạn thật sự là trợ giúp quá lớn. Bỏ ra 3 ngày thời gian, Diệp Vân liền thành công bước đi qua. Hết thảy mấu chốt đều là năng lượng. Về sau, Diệp Vân tiếp tục trùng kích cái thứ 6 nhân thể bí cảnh. Ngũ tạng đã mở xong, hắn tiếp xuống liền lựa chọn trong lục phủ dạ dày, mở ra vị trí bí cảnh. Như vậy, hắn tiêu hóa năng lượng tất nhiên nâng cao một bước, đối với linh dược loại hình hấp thu hiệu quả càng tốt hơn. Hắn chân thị chi nhãn đã đạt đến tiểu thành, rất dễ dàng đã đến cửa, chỗ. Bỏ ra 10 ngày, hắn nhẹ nhõm phá vỡ, tiếp tục tu luyện. Diệp Vân nhẫn nhịn một hơi, đừng nói cùng giai, chính là vượt qua một cái đại cảnh giới, hắn cũng có thể làm đến cơ bản vô địch. Nhưng là, đầu tiên là Biên Đạo Lâm, lại là Phó Phong, Thái Bang, mỗi một cái đều là hướng hắn xuất thủ, mà lại, đều có đẩy hắn vào chỗ chết thực lực. Hắn chịu đủ, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất xông lên linh ngã cảnh. Đến lúc đó, hắn liền có thể lại phục dụng tinh ngọc. Thế nhưng là, linh ngã cảnh liền có thể đối kháng nguyên thai cảnh sao? Trên lý luận đương nhiên không được, nhưng là, đừng quên, Diệp Vân còn có đan đế, trận hoàng võ đạo truyền thừa, chỉ cần linh hồn lực cường đại đến trình độ nhất định, hắn liền có thể vận dụng hai vị đại năng thủ đoạn. Hư không thành trận, nhất niệm đan hỏa, đến lúc đó, lấy trận khốn người, lại lấy đan hỏa đốt cháy,